Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị đình chỉ, cho nên hắn vẫn như cũ muốn chạy trốn. Bất quá tại chạy trốn trước, hắn cần đem nước quấy càng đục. Một cước đạp xuống, chung quanh trào phúng tu sĩ khác toàn bộ bị Nạt Di thần thông dẫn tới bên cạnh hắn. Nơi này thánh cảnh tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng là áp chế tu vi về sau, kỳ pháp thần thông bá đạo liền sẽ hiện ra. Na Di thần thông không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là đem bọn họ truyền tống tới không khó. Trận văn đánh ra, lập tức rơi vào một đám tu sĩ trên người. Những tu sĩ này cũng không phải kẻ yếu, trực tiếp ra tay với Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh mạnh mẽ chống đỡ tất cả công kích xong thành trận văn khắc họa. Tiếp lấy lần nữa vận chuyển Na Di thần thông đem những tu sĩ này ném đến thú triều bên trong. Một đám tu sĩ lúc này các hiện thần thông, am hiểu phòng ngự ngay tại chỗ ngưng tụ bất phá lĩnh vực. Am hiểu không gian pháp tắc khi tiến vào thú triều lập tức biến mất, trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh phía trên. Cổ Trường Thanh một cái nghiêng người, tùy ý đối phương một kiếm đem bụng mình xuyên qua, tiếp lấy nâng lên một cước đem đối phương lần nữa đá nhập thú triều bên trong. Tiện tay rút ra trường kiếm, đỡ máu vết thương khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Thật muốn đánh, Cổ Trường Thanh không sợ những tu sĩ này, nhưng là muốn nhanh chóng đem những tu sĩ này đánh vào trung triều. Tuyệt đối không thể áp chế tu vi thánh cảnh, dù sao vẫn là tố thần cảnh. Đương nhiên, tại vô định ngày, cũng không phải ai cũng có thể cùng Cổ Trường Thanh một dạng không quan tâm pháp tắc phản vệ tùy ý sử dụng pháp tắc. Bọn họ không thể không áp chế bản thân, dù sao chính là định pháp thành, tại vô định ngày pháp tắc cũng thuộc về trình độ nhất định sụp đổ trạng thái. Tăng thêm Cổ Trường Thanh mạnh mẽ chống đỡ công kích, những tu sĩ này căn bản cầm Cổ Trường Thanh một chút biện pháp không có. Cổ Trường Thanh biến thái huyết mạch cùng khủng bố thể chất, hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ bọn họ công kích, lấy thương đổi thương phương thức đem những tu sĩ này đánh bay. Một đám tu sĩ hiển nhiên cũng không hiểu Cổ Trường Thanh đấu pháp, quả thực là bị đánh một trở tay không kịp, rất nhanh liền lâm vào cùng thú triều vật lộn bên trong. Cổ Trường Thanh một đường chạy vội, phàm là trên đường xem kịch vui tu sĩ đều bị hắn một cước đá nhập thú triều bên trong. Rất nhanh, toàn bộ tinh trấn khắp nơi đều là chửi mẹ thanh âm. Quan trọng nhất là con hàng này không làm nhân sự, đi ngang qua đường người cửa nhà, còn thuận tiện gõ cửa. Tiếp lấy không thông qua chủ nhân cho phép đem nhà khác cửa mở ra mời dị thú đi vào, về sau đem bọn họ nước sông tinh mẫu cuốn đi sau Na Di trời đi. Tóm lại, thái quân chính là hắn dẫn tới. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tức giận đến mắng hắn tổ tông, bọn họ tung hoành tinh hải vô tận tuế nguyệt, chưa thấy qua thất đức như vậy người. Diệp Vân Sơ, ngươi không làm người tử. Vô số gào thét thanh âm vang lên, bọn họ muốn đem Cổ Trường Thanh chém thành muôn mảnh, thế nhưng Cổ Trường Thanh một tay Na Di thần thông quá biến thái. Diệp Vân Sơ, ngươi tiếp tục, có năng lực ngươi đem lão tử cũng ném đến thú triều bên trong. Một tên nam tử trẻ tuổi đứng ở đằng xa phía trên cung điện kêu gào. Người này xung quanh không gian pháp tắc vần quanh, hiển nhiên có được không tầm thường thủ đoạn. Nhất định là có năng lực ứng phó Cổ Trường Thanh Na Di thần thông. Không có Na Di thần thông, khoảng cách này, Cổ Trường Thanh chỉ có thể tự đi qua. Đối phương biết rõ Cổ Trường Thanh khủng bố chiến lược, vẫn như cũ kêu gào, hiển nhiên là có ác chủ bài. Cổ Trường Thanh ánh mắt khẽ híp một cái, sau một khắc thân hình lập tức biến mất. Ha ha ha, trúng kế. Nam tử cười sang sảng, trong mắt xuất hiện quỷ dị phù văn, sau một khắc, Cổ Trường Thanh trống rộng xuất hiện tại thú triều bên trong. Cải biến ngươi Na Di không gian tọa độ, nhưng ngươi tự chui đầu vào lưới. Tiểu bối, cùng ta đấu, ngươi còn thất thần điểm. Nam tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hiểu sau một khắc, thân hình hắn liền biến mất không còn tâm tích, xuất hiện ở Cổ Trường Thanh chung quanh. Không có khả năng. Không ai có thể làm đến thời gian ngắn như vậy bên trong liên tục sử dụng thần thông. Nam tử ngạc nhiên. Cổ Trường Thanh vô cực huyễn diệt tam trọng đồng dĩ nhiên mở ra, thuấn phát Na Di thần thông. Nam tử đồng thuật hiển nhiên chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến một lần Cổ Trường Thanh không gian tọa độ. Quanh. Một quyền phá toái hư không, hung hăng đánh tới hướng nam tử. Nam tử vội vàng ngăn cản, sau một khắc không bị khống chế bị đánh bay. Này mẹ nó cái gì lực lượng? Nam tử nhịn không được nhổ nước bọt, hôm nay áp chế tu vi, liền tiểu bối một quyền đều không tiếp nổi, nếu là cùng giai, sợ là người này cũng có thể thuấn sát ta. Nghĩ tới đây, nam tử dứt khoát lóe lên một cái biến mất, tiến vào trung triều bên trong. Cổ Trường Thanh không để ý đến người này, lóe lên một cái từ thú triều bên trong biến mất, hướng về phía trước tiếp tục chạy vội. Loại này thú triều, trung triều rất mạnh mẽ, nhưng là ứng phó không gian pháp tắc tu sĩ mà nói, liền không đáng chú ý, không gian pháp tắc tu sĩ muốn chạy trốn. Thú triều trùng triều thật đúng là đuổi không kịp. Những cái kia bị Cổ Trường Thanh đánh vào thú triều tu sĩ bên trong, nắm vững không gian pháp tắc cơ hội đều có thể tự do chạy vội. Đương nhiên, thú triều ngược lại cũng thôi, Nếu là gặp được Trung Triều, lại tao ngộ pháp tắc bạo động, vậy nhưng liền không nói được rồi. Trung Triều, ngay tại Thú Triều về sau. Cổ Trường Thanh một đường chạy vội, không ngừng tai họa định pháp thành tu sĩ. Không ngừng có tu sĩ bị Cổ Trường Thanh ném vào Thú Triều bên trong, không ít tu sĩ nhìn thấy Cổ Trường Thanh thủ đoạn sau trốn xa xa. Cổ Trường Thanh rơi vào đường cùng, đành phải bắt đầu ném dị thú. Ngươi không đến, cái kia ta liền đem dị thú ném qua đi. Chỉ cần tại dị thú trên người khắc xuống trận văn, những cái này dị thú đồng dạng có thể miễn đi phục ma trường sinh trận trói buộc. Nhìn xem bị không ngừng ném tới dị thú, một đám đào mệnh tu sĩ không khỏi giận mắng. Đáng giết ngàn đao Diệp Vân Sơ, ngươi mẹ nó sinh con ra không có lỗ đích, mà mẹ nó ngươi mổ mổ. Ta mẹ nó trêu chọc ngươi không? Ta mẹ nó cho tới bây giờ không trêu chọc ngươi à? Ngươi cho dị thú mở cửa, còn đem dị thú mời tới nhà ta. Ngươi làm là nhân sự. Chạy, cẩu vật đến chúng ta nơi này. Chạy a, ta ném hắn lão mẫu a. Định pháp thành gà bay chó chạy, Cổ Trường Thanh tại Thú Triều, Trung Triều trước mặt chạy, một đám tu sĩ tại Cổ Trường Thanh chạy phía trước. Cổ Trường Thanh tiện tay quơ tới, đem một đầu cửu đầu khuyển cùng một đầu hỏa diễm sư tử kháng trên bờ vai, phi tốc lao nhanh. Phía trước tu sĩ quay đầu nhìn thấy Cổ Trường Thanh như vậy tạo hình, mặc đều khí lục. Cửu đầu khuyển cùng hỏa diễm sư tử cũng lâm vào trong ngượng ngùng, chủ quan rồi, bọn họ không tránh, chạy trước liền bị người nâng lên đến rồi. Su su. Cửu đầu khuyển cùng hỏa diễm sư tử giống như mũi tên hướng về phía trước tu sĩ bay đi. Cửu đầu khuyển cùng hỏa diễm sư tử trên không trung quay đầu, thấy được ở phía sau phi tốc lao nhanh vụ mẫu. Gặp lại sau mụ mụ tối nay chúng ta liền muốn đi xa. Sau một khắc đụng vào một người tu sĩ trên người, hai cái dị thú nước mắt bức tranh khí từ miệng bên trong chảy ra. Khi phụ ta là thổ tu đúng không? Khi phụ ta không am hiểu thân pháp là a? Chính là không phải xem thường thổ tu. Thổ tu thế nào? Thổ tu ăn nhà ngươi gạo sao? Thổ tu ngủ nhà ngươi giường. Cổ Trường Thanh đi ngang qua tên tu sĩ kia thời điểm, tên tu sĩ kia còn tại líu lo không ngừng. Ai mẹ nó biết rõ ngươi là thổ tu à? Cổ Trường Thanh cái óc bốc lên hát tuyến, thuận tay đem ôm một đầu sông đầu gấu đã đánh qua. Dị thú ở phía sau truy, đuổi kịp Cổ Trường Thanh thời điểm liền bị Cổ Trường Thanh bế lên ném ra bên ngoài. Không ngừng có dị thú trên không trung bay lên, đánh tới hướng một đám phi tốc lao nhanh tu sĩ. Một đám tu sĩ đem Diệp Vân Sơ tổ tông 18 đời đều thăm hỏi mấy lần. Bọn họ không Cổ Trường Thanh khả năng kia, mạnh mẽ chống đỡ pháp tắc phản vệ tùy tiện sử dụng pháp tắc, chiến lược giảm bớt đi nhiều, chỗ nào có thể cùng Cổ Trường Thanh như vậy tiêu sái. Có rất nhiều tu sĩ không thể không cùng Thú Triều huyết chiến, Thú Triều lại bị ức chế. Hiệu Trung Triều lại lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Trung Triều sẽ không nhúng tay dị thú vây công tu sĩ, cái này hoặc giả chính là phương thế giới này dị thú dị trùng sinh tồn quy tắc. Rất nhanh Cổ Trường Thanh liền tới đến tinh cung trước. Tiểu bối, ngươi dám can đảm đối với tinh cung làm loạn, chúng ta đòi mạng ngươi. Một đám người cầm quyền sắc mặt khó coi nói. Cổ Trường Thanh không thèm để ý, mang theo Trung Triều liền xông vào trong đó. A, tiểu bối, ngươi muốn chết. Quanh. Một đám cường giả công sát mà tới, Cổ Trường Thanh không trốn không né, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Tay chân bị chấn động đồng thời, cũng là xuất thủ tu sĩ đánh vào Trung Triều bên trong, đồng thời trên người bọn hắn lưu lại trận văn. Đường nhìn Cổ Trường Thanh trận văn không mạnh, nhưng là có thể cùng phục ma trường sinh trận hô ứng, tăng thêm đạo thức biến thái để cho những tu sĩ này trong thời gian ngắn căn bản là không có cách xóa đi. Tay chân lấy cực nhanh tốc độ mọc ra, Cổ Trường Thanh hướng về bảo khố kích xạ mà đi. Đáng giận tiểu bối, ngươi làm càn. Những người nắm quyền sắp nứt cả tim gan. Thú Triều đến quá nhanh, tại loại hỗn loạn này phía dưới, tin tức truyền bá căn bản không linh thông. Những cái này tinh cung tu sĩ căn bản không biết Cổ Trường Thanh có khủng bố như thế phá trận chi lực, cơ hồ lập tức liền tiến vào bọn họ bố trí tỉ mỉ trong trận pháp. Phải biết, trận pháp này đẳng cấp đã có thể so với thiên vị thần linh cấp bậc, ở chỗ này, căn bản cũng không phải là có thể dựa vào ngoại lực có thể giải quyết. Cổ Trường Thanh không khách khí đem trữ vật giới chỉ thu sạch lên, tiếp lấy ngang ngược tường đổ ma ra, hướng về phương xa phi độn. Ngay từ đầu, chỉ có một mình hắn sẽ bị Thú Triều, Trung Triều truy sát, Cổ Trường Thanh có thể kéo cừu hận. Kèm theo càng ngày càng nhiều tu sĩ bị Cổ Trường Thanh hô huyết chiến, Cổ Trường Thanh đã có chút kéo không ở những cái này Thú Triều Trung Triều. Lúc này, Cổ Trường Thanh trên người mình đánh xuống đặc thù trận văn, lần nữa mượn nhờ phục ma trường sinh trận lực lượng để cho hắn trở thành dị trùng, dị thú trong mắt bánh trái thơm ngon. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trăm năm mang theo Trung Triều, Thú Triều tiến về cái tiếp theo tinh trấn. Cái tiếp theo tinh trấn tu sĩ vị trí dựa vào sau, tương đối mà nói có sung túc thời gian chuẩn bị. Thế nhưng vô định ngày tình huống đặc biệt, một đám tu sĩ thần thức bị áp chế chính thành chính. Bọn họ căn bản không có cách nào dựa vào thần thức đi thăm dò Cổ Trường Thanh tình huống. Đến mức truyền âm châu những vật này, tại vô định ngày hôm nay, cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Đường nhìn Cổ Trường Thanh dùng Na Di thần thông dùng như vậy trôi chảy lưu loát, đó là hắn không sợ chết. nhất hậu quả nghiêm trọng cũng chính là chết cho người khác nhìn. Trên thực tế, đổi thành tu sĩ khác, đã sớm tại pháp tắc phản phệ phía dưới vẫn lạc, nhưng là Cổ Trường Thanh liền cùng một người không có chuyện gì một dạng. Thiếu cánh tay thiếu chân chỉ cần mấy tức liền có thể khôi phục. Đây cũng là một đám tu sĩ vì sao bị Cổ Trường Thanh khiên dị thú truy nguyên nhân, nếu không phải Vô Định ngày sẽ xuất hiện pháp tắc bạo động, bọn họ toàn lực hành động phía dưới. Muốn chạy trốn thoát cũng không khó. Đương nhiên, loại này pháp tắc bạo động trình độ không cao, một đám tu sĩ vẫn sẽ sử dụng nhất định pháp tắc chi lực. Nếu không, lâm vào thú triều, trùng triều bên trong liền năng lực chống cự đều không có. Không có hữu hiệu tình báo thu thập thủ đoạn, cái khác tinh trấn tu sĩ đối với Cổ Trường Thanh hành động chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Thẳng đến ôm thần hổ đầu một đường kéo lấy tới Cổ Trường Thanh xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Cái kia thần hổ mắt hổ trợn lên, đã sinh không thể luyến, hắn thẻ ta cổ, hắn mẹ nó thẻ ta cổ a, không phải người a. Sau một khắc, thần hổ cảm giác mình bị kẹp lấy cổ buông lỏng, tiếp lấy bên hông truyền đến một cổ cự lực, hắn bị người giơ lên. Su, thần hổ bay lên, hướng về phía trước nhất muôn ngơ tu sĩ bay đi. Tu sĩ kia hiển nhiên bị trước mắt tất cả làm cho mộng bức, cả người khá là lộn xộn, rất có một loại ta là ai, ta ở đâu, ta mẹ nó đang làm gì bất lực cảm giác. Quanh, thần hổ đập ầm ầm tại tu sĩ phía trước, tiếp lấy thần hổ cùng tu sĩ kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn cái gì vậy, lão tử uống nước sông tinh mẫu. Tu sĩ khó chịu nói. Hống, thần hổ gào thét, yêu lực tuôn ra, sau một khắc thần hổ hóa thành trăm trượng chi cực, một trảo chụp về phía tu sĩ kia. Ta dựa vào, có độc đi, ta mẹ nó uống nước sông tinh mẫu. Quanh, tu sĩ bị một bàn tay đánh bay, trực tiếp va sụp một tòa tòa nhà phòng ốc. Ngươi một cái khờ hổ, ngươi sao có thể ra tay với ta? Ta uống nước sông tinh mẫu. Ba, thần hổ một cái hổ phát, lập tức xuất hiện ở tu sĩ kia trên không, hổ trảo lần nữa vỗ xuống. Tu sĩ kia vội vàng tránh né, tránh qua, tránh né hổ trảo tạo thành sóng xung kích. Nhưng mà sau một khắc, đuôi hổ vung ra, trực tiếp đem nam tử đánh bay. Bệnh tâm thần a, có nói đạo lý hay không a? Nam tử mang theo tiếng khóc nức nở cực tốc chạy trốn. Tu sĩ khác có chút mộng bức, hiển nhiên không làm rõ ràng vì sao uống nước sông tinh mẫu bọn họ sẽ bị dị thú công kích. Thẳng đến Cổ Trường Thanh đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm một phen liên hoàn thối đem bọn họ đá nhập thú triều bên trong. Đến giờ khắc này, này cái thứ ba tinh trấn tu sĩ mới rõ ràng, nam tử trẻ tuổi này có vấn đề. Cẩu tặc, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Lập tức, một đám tu sĩ điên cuồng gào thét. Cổ Trường Thanh cười hắc hắc, tiếp lấy chẳng biết xấu hổ ngay trước bọn họ mặt chạy đến sụp đổ trong phòng ôm trang bị nước sông tinh mẫu thạch vạc liền chạy. Trên đường đem nước sông tinh mẫu thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong sau tiện tay đem thạch vạc hung hăng nện ở bay lên thần điêu trên đầu. Tiếp lấy ôm thần điêu liền ném. Một đám tu sĩ còn chưa kịp chửi mẹ, liền vội vàng tứ tán. Phong sơn khai sơn, phủ kính đường mở đường, tại Cổ Trường Thanh ân cần dưới sự hướng dẫn, trung triều cùng thú triều thuận lợi cuốn lấy định pháp thành tiếp cận tám thành tu sĩ. Tất cả tinh trấn tinh cung đều bị Cổ Trường Thanh lục soát toàn bộ. Về sau con hàng này trực tiếp tại một đám tu sĩ ăn thịt người trong ánh mắt chạy ra khỏi bên ngoài dãy núi. Ngay tại tất cả mọi người nguyền rủa Cổ Trường Thanh chết ở bên ngoài thời điểm, con hàng này lại chạy trở về, tại hắn sau lưng còn mang theo kinh khủng hơn thú triều. Đáng giết ngàn đao Diệp Vân Sơ, ngươi muốn làm gì? Một đám cách gần đó tu sĩ chửi ầm lên. Ta nhắc tới lần thực sự là ngoài ý muốn, các ngươi tin tưởng sao? Cổ Trường Thanh phiền muộn vô cùng nói. Ta tin ngươi cái bố khỉ. Chúng tu sĩ cái óc bên trong tràn đầy hắc tuyến. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh dừng bước lại, xoay người nhìn về phía phi tốc tới gần thú triều. Chư vị, ta Diệp Vân Sơ một người làm việc một người làm. Này thú triều nếu là ta dẫn tới, vậy dĩ nhiên chết đạo hữu không chết bần đạo. Su. Vừa nói, Cổ Trường Thanh xoay người chạy càng vui mừng. Tu sĩ khác nguyên bản định trước tiên không có ở đây giữ lại thần lực, toàn lực phá vây. Hiểu, bởi vì Cổ Trường Thanh tao thao tác, bọn họ thói quen lựa chọn giữ lại thần lực tiếp tục bị động phạm vi nhỏ phòng thủ. Ai có thể nghĩ tới Cổ Trường Thanh có thể làm loại chuyện này. Giờ phút này bọn họ mất đi trước tiên phá vây thời cơ, chỉ có thể toàn lực vận dụng thần lực đi theo Cổ Trường Thanh đằng sau chạy. Tiện không tiện a người này. Một đám tu sĩ khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, trên đường gặp nguyên một đám người quen, những cái này người quen đều có đem Cổ Trường Thanh tháo thành tám khối sát cơ. Hiểu rất nhanh, cũng là một cái đức hạnh. Ngươi còn dám trở về, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Hôm nay lão tử không đem ngươi cất đánh ra. CMN. Ngươi đừng đuổi ta, đại gia ngươi Diệp Vân Sơ, ta mẹ nó chọc giận ngươi sao? Ngươi chạy chậm một chút, ta đuổi không kịp, chính là xem thường thổ tu đúng không? Vô Định mấy ngày gần đây nhanh, đi vậy nhanh. Tại Cổ Trường Thanh vất vả cần cù dẫn đường phía dưới, một đám tu sĩ đều hỏng bé khó. Đương nhiên, bởi vì lần này thú triều đem tất cả mọi người đưa vào trong đó, cái này cũng dẫn đến mỗi người đối mặt thú triều cũng không có đến tuyệt cảnh cấp độ. Chỉ cần bỏ được thần lực, cơ hồ đều có thể sống tạm xuống tới. Bất quá đại đa số tu sĩ thần lực đều bị tiêu hao thất thất bát bát. Bọn họ ở chỗ này ngày bình thường lấy cái ấm cũng không dám dùng thần lực, hôm nay xem như toàn bộ viết di chúc ở đây rồi. Không có thần lực, bọn họ liền trợ giúp người cầm quyền đi thu hoạch nước sông Tinh Mẫu đều làm không được. Mà không có giá trị, bọn họ liền không khả năng lại được nước sông Tinh Mẫu, không có nước sông Tinh Mẫu, bọn họ cũng sẽ bị ăn mòn. Cho dù không có bị hiến tế chi lực ăn mòn mà chết, lần tiếp theo vô định ngày, lấy bọn họ trước mắt trạng thái, cũng tuyệt đối không thể tại thú triều, trung triều bên trong sống sót. Trong lúc nhất thời, toàn bộ định pháp thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vô số tu sĩ nâng lên Diệp Vân Sơ thời điểm đều giận đến nghiến răng. Nhưng vào lúc này, định pháp thành trung tâm tinh cung cao nhất tháp cao phía trên, Cổ Trường Thanh ngồi ở phía trên, thoải mái nhàn nhã ăn linh quả. Linh quả nơi nào đến? Béo bảo dấu A. Hắn Cổ Trường Thanh xác thực không có khôi phục thủ đoạn, đánh một trận béo bảo thì có. Béo bảo không cần mở ra âm dương định liền có thể trực tiếp ở trong đó lấy chính mình tư tàng tài nguyên. Phe này dày vò, Cổ Trường Thanh thần lực trong cơ thể cũng tiêu hao không ít, cũng chính là hắn cùng với thường nhân khác biệt, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn vô cùng, lại am hiểu kỹ pháp tiếp dẫn thiên địa. Đang sử dụng thần thông thời điểm trên phạm vi lớn tiết kiệm thần lực tiêu hao, lúc này mới một đường kiên trì đến bây giờ. Đương nhiên, những người nắm quyền kia cũng là thánh cảnh cường giả, bọn họ coi như áp chế ở tố thần chi cảnh. Thần lực trong cơ thể số lượng dự trữ cũng tuyệt, không phải bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng. Vì thế, Cổ Trường Thanh cho bọn họ đều khắc họa không giống nhau trận pháp, để cho bọn họ trở thành bánh trái thơm ngon. Nếu không có những người này hấp dẫn đại lượng dị thú dị trùng, cái kia định pháp thành sợ là đã thay ngang khắp đồng. Người chết khẳng định người chết, những này nhân gian tiếp chết tại Cổ Trường Thanh trong tay. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh không có quá nhiều thua thiệt, chẳng lẽ hắn vì người khác, muốn bản thân chết ở thú triều, trung triều bên trong. Hắn không khả năng kia trên người mình khắc họa trận pháp để cho dị trùng dị thú không công kích hắn, bởi vì hắn không có uống đầy đủ nước sông Tinh Mẫu. Hắn không phải phục ma trường sinh trận tế phẩm, đây là hắn không cải biến được sự thật. Giết hắn! Gầm thét thanh âm vang lên, tiếp lấy toàn bộ định pháp thành tu sĩ từ bốn phương tám hướng bay lên, phóng tới Cổ Trường Thanh. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh ở tại tháp cao chung quanh, đã trôi lơ lửng nguyên một đám tu sĩ. Mỗi người nhìn thấy Cổ Trường Thanh trong tay thánh linh quả về sau, cũng là khó nhịn tham lam. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, một chiếc nhẫn trữ vật huyền không. Đồng thời, nhàn nhạt lôi đình bám vào tại trữ vật giới chỉ phía trên. Toàn bộ định pháp thành, ta thu thập được nước sông Tinh Mẫu đều ở đây chiếc nhẫn trữ vật bên trong. Cổ Trường Thanh cắn một cái thánh linh quả, thoải mái nhàn nhã nói. Lập tức, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Chỉ cần các ngươi dám ra tay, ta lập tức bóp nát này chiếc nhẫn trữ vật, để cho các ngươi không có gì cả. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Lúc này một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, từng cái trong mắt tinh mang lấp lóe, lại không một người dám động thủ. Dù sao vô luận ai động thủ, chỉ cần Cổ Trường Thanh, bởi vì người này bóp nát trữ vật giới chỉ, động thủ tu sĩ sợ là đều muốn bị tươi sống luyện chế thành nhân đan. Rất tốt, nhìn tới các ngươi đã khôi phục tỉnh táo. Cổ Trường Thanh đem hộp vứt bỏ, tiện tay lại lấy ra một cái thánh linh quả. Vứt bỏ hộp hấp dẫn một đám tu sĩ chú ý. Cũng không ai xuất thủ cướp đoạt hộp. Một phương diện quả thật có chút tổn thương tự ái, một phương diện khác, một khi cướp đoạt, chiến đấu tiêu hao thần lực đều không đủ một cái hộp bổ sung. Thẳng đến hột rơi vào lắm lời thổ cạo mặt trước. Cái kia thổ tu là một gã nam tử trẻ tuổi, đưa tay tiếp được hột sau có chút xấu hổ nhìn mọi người một chút, tiếp lấy nắm chặt hột hậm hực thu tay lại. Cẩn thận từng ly từng tí đem hột thu hồi về sau, nam tử ho nhẹ một tiếng, không nói gì. Mọi người cổ quái ánh mắt dời về sau, lần nữa trở lại Cổ Trường Thanh trên người. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy vị nhân huynh này. Đều đã nghèo túng đến ăn ta ăn thừa hột. Cổ Trường Thanh chỉ tên nam tử kia nói. Lắm lời thổ tu lúc này sững sờ, tiếp lấy xù lông, hung dữ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, vì sao lại đem ta đương điển hình? Ta cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc bất luận kẻ nào a. Diệp Vân Sơ, ngươi có bị bệnh không? Ngươi cho rằng ta muốn ngươi hộ? Đây không phải là ngươi ném tới. Ta nói qua ta muốn ăn sao? Lắm lời thổ thẳng tắp tiếp phá phòng, lấy ra hộp tiện tay ném ra ngoài, coi như bản tọa chết ở chỗ này, từ nơi này rơi xuống, ta cũng biết ăn ngươi một quả hộ. Su. Chỉ ăn ba cái thánh linh quả bị Cổ Trường Thanh vứt xuống lắm lời thổ tu thân bên. Lắm lời thổ tu mở to hai mắt, lạnh lùng nhìn xem này đầy trời phú quý. Đây chính là thánh linh quả a, còn thừa lại hơn phân nửa thịt quả thánh linh quả. Thịt quả cùng hột thế nhưng là hai loại khác biệt khái niệm. Một ngụm nhỏ thịt quả bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí vượt qua 100 miếng hột. Lúc này, lắm lời thổ tu không nói hai lời, trực tiếp đem thánh linh quả một hơi nuốt vào trong bụng. Hắn không có thu hồi đến từ ăn, như thế chính là bị người khác cướp đi. Nhờ như vậy thánh linh quả, bổ sung thần lực đầy đủ hắn ở nơi này vô định ngày bên trong tiêu hao. Diệp đạo hữu, ta với ngươi thật sự mới quen đã thân a. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy ngươi đặc biệt thân thiết. Lắm lời thổ tu không chút cố khí chắp tay. Một đám tu sĩ nhao nhao khinh bỉ không thôi, nhưng lại âm thầm hâm mộ. Nguyên một đám âm thầm suy đoán cổ Trường Thanh trên người còn có bao nhiêu miếng thánh linh quả. Nếu là giết cổ Trường Thanh, có thể hay không cướp được đầy đủ thánh linh quả. Các ngươi muốn đoạt ta thánh linh quả. Cổ Trường Thanh nói thẳng, nếu là ở ngoại giới, ta chỉ là dục thần, ở trước mặt các ngươi chính là sâu kiến. Thế nhưng là ở chỗ này, lấy các ngươi trước mắt thủ đoạn, thật đúng là không làm gì được ta. Ta nếu là hủy nước sông Tinh Mẫu, trực tiếp rời đi Định Pháp Thành. Ha ha, lấy các ngươi trước mắt thần lực số lượng dự trữ, có biện pháp thu hoạch được đầy đủ nước sông Tinh Mẫu sao? Nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Định Pháp Thành trung tâm nhất tinh trấn mạnh nhất người công quyền cao mày nói. Người này chiến lược cực kỳ khủng bố, cổ Trường Thanh cơ hồ hấp dẫn gần một quân trùng trưởng thành triều vây công hắn. Hắn hiện tại vẫn như cũ có được này khí thế khủng bố. Bất quá người này cũng không phải là xúc động tu sĩ, lúc ấy lúc hỗn loạn đợi, hắn từng cùng cổ Trường Thanh đối oanh một chưởng. Hắn biết rõ lấy trước mắt hắn chiến lược không làm gì được cổ Trường Thanh. Mặt khác, tương đối cường đại tu sĩ đều cùng cổ Trường Thanh giao thủ qua, đối với cổ Trường Thanh chiến lược đều nắm chắc. Đó là cái thiếu niên thiên đế. Vô luận cái gì tu vi, chỉ cần bị áp chế đang cùng hắn cùng giai, cơ hồ đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Trừ phi là thiên đế cường giả bị áp chế tu vi. Hiểu đáng tiếc, nơi này cũng không có thiên đế cường giả. Chư vị muốn khôi phục thần lực, muốn nước sông Tinh Mẫu. Ta muốn chư vị làm việc cho ta. Ta cảm thấy đây là một cái cực kỳ có lời mua bán. Ta có thể cho chư vị cầm giữ đếm nhiều không hết thánh linh quả khôi phục thần lực, cũng có thể cung cấp đếm mãi không hết nước sông Tinh Mẫu. Chỉ cần chư vị nguyện ý phụng ta làm chủ, đem chính mình hạch tâm hồn hạch giao cho ta. Như thế nào? Cổ Trường Thanh nói ngay vào điểm chính. Ha ha ha, trò cười, ngươi bất quá chỉ là dục thần, ngươi có tư cách gì để cho chúng ta thần phục. Nhưng ngươi loại tu sĩ này, nếu là ở ngoại giới, ta một hơi liền có thể thổi chết. Lúc này có tu sĩ khinh thường nói, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, khẩu khí thật không nhỏ. Muốn làm chủ nhân chúng ta, ngươi cũng xứng. Một đám tu sĩ ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đều là xem thường. Câu nói kia lao, ngươi nói thế nào? Cổ Trường Thanh trong tay tùy ý trên dưới ném lấy một cái thánh linh quả nói. Lắm lời thổ tu giờ phút này đã đem cái kia hơn phân nửa thánh linh quả luyện hóa, thần lực trong cơ thể khôi phục 7-8 phần. Nghe vậy lúc này đứng chắp tay, 45 độ chân nhìn lên trời, tiểu bối. Ngươi tại hỏi thăm bản tòa sao? Cổ Trường Thanh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Này mẹ nó thật là một nhân tài, làm sao cùng lão tử một dạng tiện? Lão tử là thân ngoại hóa thân thời điểm xảy ra vấn đề, ngươi mẹ nó là thiên sinh sao? Ha ha, tiểu bối, ngươi làm một ván này, lợi dụng vô định ngày, đem trọn cái định pháp quốc huyên náo long trời lở đất. Chính là vì để cho chúng ta trở thành ngươi nô lệ sao? Ngươi có phải hay không cho là chúng ta những tu sĩ này ở chỗ này vứt bỏ tôn nghiêm sống sót, đã cảm thấy ngươi có thể vâng về chúng ta? Ta cho ngươi biết, ngươi còn không có tư cách này. Ngươi xấu định pháp quốc quy củ, còn để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Hôm nay, ngươi muốn sao làm ra đầy đủ bồi thường, muốn sao, chúng ta coi như không muốn những cái này nước sông Tinh Mẫu, cũng phải nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chúng ta biết rõ ngươi có na di thần thông, đến vô ảnh đi vô tung. Chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng là, định pháp quốc lại lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát. Nhiều người như vậy truy sát ngươi, ngươi có bao nhiêu thần lực na di? Đến mức trời đi định pháp quốc, chỉ cần ra ngoài người, liền không ai có thể sống sót. Một tên tinh trấn người cầm quyền lãnh đạm nói. Thật sao, vậy thật xin lỗi, tiểu gia vẫn thật là ở bên ngoài sống sót tiến đến. Sông Tinh Mẫu ta đi qua, còn theo sông Tinh Mẫu đi tới nó trùng thiên tiết điểm. Tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy ta tình huống, ta là mới vừa tiến vào tinh giới. Nhưng là, ta có thể đem sông Tinh Mẫu tình huống nói ra. Vừa nói, cổ Trường Thanh đem sông Tinh Mẫu đại khái tình huống từng cái cáo tri. Thậm chí chính xác đến ở địa phương nào đó có đặc thù thạch đầu pho tượng, cái nào khu vực có cái gì dị thú ẩn núp. Kèm theo cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, các đại tinh trấn người cầm quyền đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, những người nắm quyền này bắt đầu trao đổi lẫn nhau tình báo. Những cái này tinh trấn riêng phần mình phụ trách một khu vực múc nước, bọn họ đối với những khác tinh trấn phụ trách khu vực còn không hiểu rõ, chớ nói chi là một cái mới tới tu sĩ. Thế nhưng là kèm theo bọn họ tình báo thuận lợi trao đổi về sau, một đám tu sĩ dai rơi vào trầm mặc. Nơi này, nhưng không có điển tịch ghi chép sông Tinh Mẫu, như vậy cổ Trường Thanh có thể nói cặn kẽ như vậy, chỉ có một loại khả năng, hắn thật theo sông Tinh Mẫu đi thôi rất đường xa. Mà căn cứ hắn thời gian đổi, hắn nhất định là gặp pháp bảo ngày. Nói một cách khác, hắn tại bên ngoài pháp bảo ngày sống tiếp được, cũng đến nơi này. Này, làm sao có thể? Bọn họ là thánh cảnh tu sĩ, rất rõ ràng pháp tắc bản nguyên bạo động khủng bố. Vô cùng rõ ràng, cho dù bọn họ không có nhận áp chế, có thể sử dụng thánh lực, mà cũng không phải là thần lực, cũng vô pháp tại pháp bảo ngày sống sót. Có thể một cái dục thần, vẫn sống lấy đến nơi này, hay là từ pháp bảo ngày thời điểm nguy hiểm nhất sông tinh mẫu chung quanh rời đi. Pháp bảo ngày thời điểm, cái kia sông tinh mẫu chung quanh mất khống chế là thời gian pháp tắc, để cho ta, nhưng lại ăn không nhỏ thiệt thòi. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Lập tức, một đám người cầm quyền sắc mặt trắng nhợt. Pháp bảo ngày, sông tinh mẫu chung quanh thời gian pháp tắc mất khống chế, chỉ có bọn họ những cái này lấy nước người biết rõ. Vì thống trị tinh trấn, liên quan tới sông tinh mẫu tất cả hữu dụng tình báo đều bị một đám người cầm quyền phong tỏa. Cổ Trường Thanh mới vừa tới định pháp thành, tuyệt không có khả năng biết rõ chuyện này. Ngươi đến tột cùng là ai? Cái kia mạnh nhất người cầm quyền bình tĩnh nói. Chờ các ngươi trở thành ta tôi tớ, tự nhiên có thể biết rõ các ngươi muốn biết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tóm lại, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề, hoặc là phát hạ thần linh huyết khế, ta có thể cung cấp các ngươi muốn tất cả. Chỉ cần các ngươi trở thành ta nô lệ. Đương nhiên, các ngươi không nguyện ý, cái kia ta trực tiếp hủy những cái này nước sông tinh mẫu rời đi định pháp thành. Các ngươi muốn giết ta, muốn đoạt ta bảo vật, đó là si tâm vọng tưởng. Có năng lực, các ngươi truy ta đến định pháp thành bên ngoài. Ta đã đem bọn ngươi dùng đến tùy cảnh, các ngươi không có lựa chọn khác. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ sắc mặt đều có chút khó coi. Nguyên một đám rơi vào trầm tư. Ha ha, ta biết các ngươi băn khoăn. Đơn giản chính là nghĩ đến rời đi nơi này về sau, trở thành một dục thần nô bộc, không có cam lòng. Như ta là thiên đế cường giả, tin tưởng các ngươi căn bản sẽ không có nửa phần do dự. Trên thực tế, bằng vào ta tư chất cùng thủ đoạn, sớm muộn cũng là thiên đế. Tin tưởng điểm này, các ngươi có thể nhìn ra được. Ta thực sự đến thiên đế thời điểm, coi như các ngươi chủ động đầu nhập vào, ta còn chứng mắt các ngươi. Hiện tại ta cần các ngươi thời điểm, các ngươi đi theo, ngày sau ta thăng quan tiến chức vùng vụt, các ngươi sẽ chỉ so hiện tại càng mạnh. Mặt khác, ta không sợ ngoại giới pháp tắc bạo động, liền đại biểu ta có cơ hội rời đi mảnh này tinh giới. Các ngươi đi theo ta, còn có thể theo ta cùng nhau ra ngoài, dù sao ta coi trọng là các ngươi sau khi rời khỏi đây thực lực. Đối với các ngươi giờ phút này thực lực nào có, cùng ta dùng. Ở chỗ này, các ngươi cả ngày như chó một dạng sống sót, hiện tại cho ta nói tôn nghiêm. Ha ha ha, vì sống sót, liền cái mông bán hết, các ngươi có cái gì tôn nghiêm? Chân chính có tôn nghiêm người, có thể sống đến bây giờ sao? Muốn nói tôn nghiêm, tinh trấn người cầm quyền có tôn nghiêm. Hiểu các ngươi, những người nắm quyền này không phải một dạng dùng chung mấy người nữ nhân sao? Các ngươi vẫn là ngoại giới Quát Tháo Phong Vân đại năng sao? Cổ Trường Thanh sử dụng mạnh nhất thần thông, lời nói độn chi pháp. Mặt khác, ta có thể nói cho các ngươi biết, không cùng theo ta, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể sống sót ra ngoài khả năng. Bởi vì vây khốn các ngươi trận pháp. Vừa nói, Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống. Lập tức, vô tận trận văn trống rộng xuất hiện trên bầu trời, các xén bản tiên cấp phục ma trường sinh trận xuất hiện. Trận pháp này, tựa hồ cùng trấn thủ định pháp thành trận pháp đồng nguyên. Không đúng, vì sau này trong trận pháp sẽ có khủng bố như thế hiến tế chi lực. Chẳng lẽ định pháp thành chung quanh trận pháp là hiến tế đại trận? Lập tức, không ít trận thần hét lên kinh ngạc. Bọn họ trận đạo tu vi không đủ, nhìn không ra bên ngoài đẳng cấp cao phục ma trường sinh trận. Nhưng là Cổ Trường Thanh cái này tiên cấp phục ma trường sinh trận, bọn họ vẫn có thể không một chút nhìn ra mánh khóe. Không sai, chính là hiến tế đại trận. Các ngươi tất cả mọi người là tế phẩm. Chỉ cần uống đầy đủ nước sông tinh mẫu, các ngươi liền không khả năng trốn được. Uống càng nhiều, các ngươi cái này tế phẩm lại càng thuần túy. Chỉ đợi thế giới phá toái thời điểm, các ngươi đều sẽ bị tư sống điện hóa, biến thành trùng kích trên trời cái kia tạo hóa chí bảo cuối cùng một cổ lực lượng. Hiện tại, các ngươi còn muốn vì các ngươi cái gọi là tôn nghiêm nói điều kiện với ta sao? Đi theo ta, ta có thể để các ngươi sống. Không cùng lấy ta, ha ha, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi theo một thiếu niên thiên đế, chẳng lẽ còn bôi nhỏ các ngươi không được? Ta Cốt Linh không đến 300 năm, đã là dục thần cường giả, chỉ cần cho ta ngàn năm, ta nhất định có thể nhảy vào thánh cảnh, đi thiên đế con đường. Vạn năm trong vòng, ta làm chấp chưởng một phương thương khung, chúa tể một giới chìm nổi. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh thanh âm dừng lại, gàn từng chữ, ta vì thiên đế, cũng coi là trấn áp tất cả thiên đế. Quanh, chí ma đạo tâm nở rộ, Cổ Trường Thanh trên người lập tức tản mát ra di ngã độc tôn uy nghiêm vô thượng. Rất nhanh, hạo nhiên đạo tâm phát ra, ma đạo phía trên, chúng sinh hình bóng ngưng tụ, hướng về phía hắn cúng bái. Đã gặp chí tôn, vì sao không bái? Cổ Trường Thanh đứng người lên, đứng chắp tay. Sau lưng xuất hiện chính ma song pháp tướng, lôi đình, ma khí riêng phần mình thống lĩnh một phương thiên địa, bệ nghệ thiên hạ. Chính là thánh cảnh cường giả, giờ phút này cũng bị Cổ Trường Thanh khí thế trấn trụ, Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ trong lòng dai nảy sinh quỳ bái cổ Trường Thanh ý nghĩ. Ta tu đạo 10 vạn năm, chưa bao giờ thấy qua có được chí ma đạo tâm cùng hạo nhiên đạo tâm bên trong bất luận một loại nào tu sĩ. Chớ nói chi là đồng thời có được hai loại đạo tâm. Đó căn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn không có khả năng. Là huyền thuật sao? Không phải huyền thuật, kẻ này thật sự không nổi. Tương lai, hỗn độn đại thế giới tất có kẻ này một chỗ cắm dùi, nếu là như vậy, đi theo hắn cũng không phải không thể. Một đám tu sĩ giai bắt đầu dao động. Cổ Trường Thanh mấy câu nói cùng hắn biểu hiện ra ngoài lực lượng có rất mạnh sức thuyết phục. Tăng thêm lúc này đã là tùy cảnh, hiến tế trận pháp xuất hiện đã vỡ vụn bọn họ cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Ở chỗ này không có khả năng chống đến sống sót ra ngoài. Tất nhiên Cổ Trường Thanh nói có thể dẫn bọn họ ra ngoài, như vậy đi theo Cổ Trường Thanh cũng coi là có cái sinh lộ. Nếu Cổ Trường Thanh nói láo, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này biến thành Cổ Trường Thanh nô lệ thì phải làm thế nào đây đâu? Đạo hữu, ngươi coi thật có thể mang bọn ta sống sót ra ngoài. Một thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh nhìn về phía nói chuyện tu sĩ, cũng là một cái tuổi trẻ nam tử dáng dấp cũng không tuấn dật, ngược lại có chút ngốc. Xin lấy lôi thôi lết thích, đôi mắt xanh triệt, cho người ta một loại người hiền lành ngu xuẩn. Người này cũng không phải người xa lạ, chính là vị kia bị thần hộ mấy bàn tay đập đến mộng bức tu sĩ. Vị này ngu xuẩn đạo hữu, trầm mặc như thế đinh tai nhức óc. Cái kia, vị đạo hữu này vẫn ăn. Cổ Trường Thanh ho nhẹ một tiếng nói, ta nếu không thể mang các ngươi ra ngoài, ta muốn các ngươi ở chỗ này trở thành ta nô lệ để làm gì? Thiếu nữ nhân, bằng vào ta bản sự, cùng chư vị người công quyền kiếm một chén canh lại có làm sao? Thiếu tài nguyên, xin hỏi ở chỗ này, chư vị có thể có cái gì tài nguyên? Đại gia tài nguyên đều ở nội thế giới bên trong. Thiếu nước sông Tinh Mẫu, ta đoạt nhiều như vậy nước sông Tinh Mẫu, ta thiếu sao? Còn là nói, ta đơn thuần chính là vì khống chế các ngươi, hưởng thụ một chút trở thành người trên người khoái cảm. Chúng ta tu hành giả, ai chưa từng làm qua chúa tể một phương? Ta không có thể đưa các ngươi sống sót mang đi ra ngoài, cái kia ta hiện tại làm ra sự tình có ý nghĩa gì? Một đám tu sĩ lúc này đưa mắt nhìn nhau. Cổ Trường Thanh nói có đạo lý, bọn họ không cách nào phản bác. Nếu chỉ là vì nô dịch bọn họ, lấy Cổ Trường Thanh bày ra thủ đoạn, hoàn toàn có thể trở thành đại hình tinh trấn người cầm quyền. Làm gì lấy mổ gạt lấy trứng phương thức đem một đám tu sĩ đẩy vào tuyệt cảnh? Dù sao bây giờ phương này định pháp thành tu sĩ cũng không có đầy đủ thần lực, bọn họ muốn đi ra ngoài thu hoạch nước sông Tinh Mẫu đều trở nên vô cùng gian nan. Trở thành sau một đám tu sĩ chủ thượng, thật đúng là không bằng tại vô định ngày trước đó làm tinh trấn người cầm quyền. Nếu như thế, ta nguyện ý đi theo ngươi. Người hiền lành ngu xuẩn tu sĩ nói thẳng, tiếp lấy ra hạch tâm hồn hạch. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt hồn hạch, có chút ngoài ý muốn. Không phải, hắn còn chuẩn bị càng nhiều lý do. Cuối cùng càng là dự định tiết lộ mình là âm dương cổ thánh chuyển thế trong một đợt bức, khiến những người này khuất phục. Làm sao lại quỳ? Ta mới lắc lư đến đâu đâu. Cảm giác thành tựu không đủ a. Nắm chặt hạch tâm hồn hạch, Cổ Trường Thanh lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, ngươi không phải nhân tộc. Tại hỗn độn đại thế giới, có rất nhiều loại tộc, hiểu năm đó đế hồng đem nhân tộc dẫn tới vạn tộc đệ nhất độ cao. Dẫn đến rất nhiều loại tộc đều thích đem ngoại hình hóa thành nhân tộc. Mặt khác, sau thời đại, tứ đại cổ thánh đều là nhân tộc. Cũng tương tự để cho nhân tộc tại hỗn độn đại thế giới có được cực cao địa vị. Cũng bởi vậy, thực lực đủ cường đại tu sĩ đa số sẽ biến thành người. Đương nhiên, cũng không ít tu sĩ sẽ lưu lại một chút bản thân chủng tộc đặc thù. Không phải, ta là linh tâm tộc. Linh tâm tộc. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái chủng tộc này. Chủ thượng đối với chúng ta hiểu rất rõ. Chưa từng nghe qua. Nam tử cái óc lập tức nhịn không được bốc lên hát tuyến, tại hạ Đường Huyền. Ngày sau lấy chủ thượng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thì ra là linh tâm tộc, trách không được người này tâm tư đơn thuần, thoạt nhìn không chút tâm cơ nào. Nghe đồn linh tâm tộc muốn được đại đạo, nhất định phải luyện thành một khỏa vô cấu đạo tâm. Linh tâm tộc tu sĩ so với bình thường tu sĩ càng dễ lừa hơn, cho nên linh tâm tộc tu sĩ bình thường sẽ không bên ngoài hành tẩu. Chung quanh nghị luận để cho Cổ Trường Thanh hiểu rồi linh tâm tộc là như thế nào tồn tại. Nhưng lại không nghĩ tới, còn có như vậy kỳ hoa chủng tộc, bất quá muốn luyện liền một khỏa vô cấu đạo tâm. Tại hỗn loạn như thế trong giới tu hành, quá khó khăn. Cổ Trường Thanh tiện tay ném ra hai cái thánh linh quả, Đường Huyền bên đường tiếp được. Rất nhanh hắn liền bay đến Cổ Trường Thanh sau lưng, đem thánh linh quả ăn khôi phục thần lực. Một đám tu sĩ thấy thế không khỏi đều lộ ra ý động chi sắc. Ở chỗ này, có thể khôi phục thần lực bảo vật giá trị không thể đo lường. Kẻ này dĩ nhiên trực tiếp cho. Chẳng lẽ người này trữ vật giới chỉ bên trong có rộng lượng thánh linh quả? Ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Lắm lời thổ tu đi ra, đem hạch tâm hồn hạch giao cho Cổ Trường Thanh về sau, chắp tay nói, thổ huyền tộc, hậu thổ. ngươi dĩ nhiên là thổ huyền tộc. Ngài tuyệt đối chưa từng nghe qua chủng tộc, chủ thượng, ngài đừng thổi, ta đây chủng tộc chính là thánh cảnh tu sĩ biết rõ cũng không nhiều. Hậu thổ không khách khí nói. Cổ Trường Thanh cười ha tha một tiếng, tiện tay ném ra một cái thánh linh quả, ngược lại cũng không để ý hậu thổ lời nói, đối với nguyện ý trước mấy cái quy thuận người khác, hắn vẫn rất có hảo cảm. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có người mang đầu, đằng sau liền muốn thuận lợi rất nhiều. Quả nhiên, kèm theo hậu thổ cùng Đường Huyền đi theo, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhao nhao lấy ra hạt tâm hồn hạch giao cho Cổ Trường Thanh. Định Pháp Thành tổng cộng cũng liền mấy trăm tên tu sĩ, trong đó thánh cảnh tu sĩ ước chừng hơn 10 người, những người khác thiên vị thần linh chiếm đa số. Tuy nói thôn tinh thú tại Hồng Vũ bên trong du lịch vô tận tuế nguyệt, nhưng là thánh cảnh tu sĩ dù sao thư thớt, đặt ở Hồng Vũ bên trong rất khó gặp phải. Đây là ngoại vực hư không đối với thực lực có rất yêu cầu cao, nếu không, nơi này thánh cảnh tu sĩ sẽ chỉ càng ít. Thế nào sẽ có nhiều như vậy thiên vị thần linh, thần đế, đế chủ tồn tại? Những tu sĩ này cơ bản cũng là đi theo nhà mình thánh cảnh tu sĩ đi ra du đảng, hoặc là một chút đế chủ cường giả một mình đến tinh không tìm kiếm đột phá thời cơ. Một tên thánh cảnh tu sĩ mang theo mười mấy tên thiên vị thần linh, thần đế nhóm cường giả ngồi phi thuyền ở tinh không phi hành rất bình thường. Bất quá tổng mà nói, mảnh này tinh giới thánh cảnh tu sĩ thật không ít, xem như người sống sót sai lầm. Mà để cho Cổ Trường Thanh cao hứng là hậu thổ cùng Đường Huyền cũng là thánh cảnh cường giả, hai cái này thánh cảnh cường giả thần phục, mang đến lực ảnh hưởng là to lớn. Thánh cảnh phía dưới tu sĩ gặp thánh cảnh tu sĩ đều thần phục, bọn họ còn xoắn xít cái rắm. Cái khác thánh cảnh tu sĩ lại cho rằng đường thánh cảnh đều thần phục, hắn thần phục cũng không mất mặt. Rất nhanh, Định Pháp Thành tiếp cận chính thành tu sĩ giai lựa chọn thần phục, còn có gần một thành tu sĩ không có làm ra lựa chọn. Những tu sĩ này đều là đang vô định ngày, cũng không tiêu hao bao nhiêu thần lực người, bọn họ có năng lực tiếp tục được nước sông tinh mẫu, cũng có thể ở chỗ này tiếp tục sống sót. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Cổ Trường Thanh thật là có bản lĩnh rời đi, sợ là cũng phải phá hư phương thế giới này hiện hữu quy tắc. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể mượn cơ hội rời đi, còn không cần trở thành Cổ Trường Thanh nô lệ. Cổ Trường Thanh cũng không có ép buộc tất cả mọi người, mà là ngay trước mặt mọi người trực tiếp lấy ra âm dương đỉnh. Làm âm dương đỉnh mở ra nháy mắt, hồng mông khí tức căn bản là không có cách ẩn tàng. Toàn bộ tinh giới, tất cả tu sĩ đều có thể cảm ứng được cổ khí tức này. Phía sau luyện hóa hồng đạo cung tồn tại tại bên ngoài tất nhiên cũng có thể cảm ứng được. Cổ Trường Thanh ban đầu không cầm âm dương đỉnh, là bởi vì hắn không biết ở nơi này tinh giới bên trong những tu sĩ này có thể phát huy trình độ gì lực lượng. Thứ nhì, chính là sợ bị vây công, dù sao Hoài Bích có tội. Hiện tại hắn đã không có phương diện này băn khoăn, nơi này mạnh nhất cũng liền tố thần, hắn căn bản không e ngại. Mà nay Định Pháp Thành tu sĩ có chính thành đều trở thành hắn nô bộc, căn bản không tồn tại vây công đạo lý. Đến mức cái khác Định Pháp Thành tu sĩ, bọn họ có thể cảm ứng được hồng mông khí tức đến từ bọn họ phương này Định Pháp Thành. Nhưng là bọn họ có khả năng kia tới sao? Cho dù có thủ đoạn đặc thù cường giả tới nơi này, không phải cũng là tự chui đầu vào lưới sao? Mà luyện hóa hồng đạo cung tồn tại đã biết hồng mông chí bảo tồn tại, như vậy gì trở ngại? Chỉ cần hắn rời đi nơi này, người khác liền nhất định sẽ ra tay với hắn, hắn có hay không âm dương kính không trọng yếu. Đến mức nơi này chưa từng đi theo tu sĩ khác đã biết hắn có âm dương kính, Cổ Trường Thanh cũng không để ý à. Hắn này thân ngoại hóa thân là dự định đi thiên đế môn, hắn căn bản không nghĩ tới muốn che giấu lén lút tại thiên đế môn tu hành a. Cần che giấu là bản thể, thân ngoại hóa thân chính là vứt ra hấp dẫn lực chú ý. Đây là hồng mông khí thức. Không có khả năng, trừ bỏ hồng mông thạch bia, chỉ có tứ đại hồng mông chí bảo mới có được như thế thuần túy mà nồng đậm hồng mông khí thức. Giả, nhất định là giả, tứ đại cổ thánh bên trong, thiên địa đã vẫn lạc, thiên địa xích hẳn là có được thuần túy nhất đạo tu sĩ mới có thể thu được. Kẻ này nắm vững nói cực kỳ hỗn tạp, không thể nào là thiên địa xích truyền nhân. Đang ngồi có không ít thánh cảnh tu sĩ, tự nhiên biết rõ tứ đại hồng mông chí bảo. Chẳng lẽ là ngũ hành châu? Có người nhịn không được dò xét Cổ Trường Thanh. Đối với Cổ Trường Thanh trong tay bảo vật là một cái đỉnh, mọi người không có cảm giác bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì ngũ hành chí bảo vốn liền có thể tự do biến hóa hình thể. Nếu là ngũ hành kiện thế, cũng sẽ không cùng chúng ta nói nhảm. Huống hồ, ngũ hành làm việc từ trước đến nay bá đạo. Nhưng lại không thiếu đạo đức, kẻ này phong cách làm việc, nhưng lại cùng âm dương cổ thánh có chút tương tự. Không có khả năng, âm dương cổ thánh, nhưng không có vẫn lạc, còn tại âm dương huyền hà đâu. Mọi người ngươi một chút ta một câu, trong mắt đều là không thể tin, lại có loại khó tả kích động. Hồng mông chí bảo a, đây đối với bất kỳ một cái nào thánh cảnh tu sĩ mà nói, cũng là khó mà với tới bảo vật. Chí ám thời đại, thánh cảnh tu sĩ cơ hội chết rồi tám thành, lúc này thánh cảnh tu sĩ đa số cũng là sau thời đại thành thánh. Có thể nói như vậy, nơi này có rất nhiều tu sĩ cũng là nghe tứ đại cổ thánh cố sự lớn lên. Bọn họ rất rõ ràng, Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân chỉ cần không phải hồn phi phách tán, luân hồi chuyển thế vẫn là Hồng Mông chi chủ. Như vậy, trước mắt tu sĩ là ai? Là ngũ hành sao? Làm ngũ hành cổ thánh ý nghĩ này xuất hiện ở một đám tu sĩ trong ốc thời điểm, những cái kia đã trở thành cổ trường thanh nô lệ tu sĩ dĩ nhiên nhịn không được hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Cái khác chưa từng giao ra hồn hạch tu sĩ cũng có chút đứng ngồi không yên, có thể đi theo ngũ hành, đó là bọn họ vinh hạnh. Nhất định là ngũ hành. Âm dương cùng cửu trọng đều chưa từng vẫn lạc, thiên địa xích không trọn vẹn quá nghiêm trọng, không có mạnh mẽ như thế Hồng Mông khí thức. Có tu sĩ khẳng định nói, ngài thực sự là ngũ hành cổ thánh chuyển thế sao? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ khát vọng nhìn xem cổ trường thanh. Cổ trường thanh nhìn xem một đám tu sĩ cái kia chờ mong ánh mắt, lúc này vô cùng đắc ý nói, bất tài, bản tọa, âm dương cổ thánh chuyển thế. Vừa nói, cổ trường thanh đứng chắp tay, 45 độ nhìn trời. Rất có một cổ tang thương cảm giác. Một đám tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm dương cổ thánh vẫn lạc. Làm sao có thể, âm dương làm sao sẽ vẫn lạc, coi như cửu trọng vẫn lạc, cái kia không tiết tháo gia hỏa cũng sẽ không vẫn lạc a. Đúng a, phàm nhân cũng biết rõ tai họa di ngàn năm. Nếu là hắn thực sự là âm dương làm sao bây giờ, ta vừa mới cho là ta đi theo ngũ hành, ta không tiếp thụ được loại này chênh lệch a. Không ít tu sĩ ánh mắt hưng phấn chậm rãi trở nên sầu khổ lên. Cổ trường thanh trong lòng lập tức có một vạn con béo bảo chạy như bay qua. Âm dương thế nào? Ta mẹ nó thế nào? Cổ trường thanh phiền muộn kém chút phun ra một hơi lão huyết. Béo bảo, ta dù sao cũng là cổ thánh một trong, thanh danh kém như vậy sao? Cổ trường thanh phiền muộn vô cùng nói. Ngươi hãm hại lừa gạt so thực lực ngươi càng nổi danh. Chân chính đại chiến, tu sĩ tầm thường không biết. Ngươi lại ưa thích làm vung tay chưởng quỷ, cho tới bây giờ mặc kệ việc nhỏ. Tạo nên trật tự thời điểm, ngươi phụ trách dọa dẫm bắt chẹt. Chân chính lập uy thời điểm, ngươi sợ phiền phức. Để cho ngũ hành cùng cửu trọng lập uy, ngươi phụ trách ở phía sau nhạc tài nguyên. Tức chính là vì phương thế giới này chết ở huyết ngục, cũng không người biết rõ. Không có thanh danh bình thường. Bất quá của tiểu tử ngươi không cần khổ sở, bạn bảo bảo thanh danh vang dội. Mọi người đều biết có âm dương kính thì có vô tận tài nguyên, cho nên bọn họ vẫn như cũ rất tình nguyện đi theo ngươi. Ta đường đường cổ thánh so ra kém ngươi một cái tiểu bàn bảo, ta dựa vào, ta mẹ nó càng khổ sở hơn. Cổ trường thanh im lặng ám đạo. Tiện tay tế ra âm dương đỉnh, rất nhanh một cái linh quả bay vào trong đó. Rất nhanh, mấy ngàn miếng thánh linh quả từ âm dương đỉnh bên trong bay ra, hướng về một đám tu sĩ bay đi. Mọi người nắm chặt trong tay thánh linh quả, cảm nhận được trong đó Hồng Mông khí tức, lúc này nguyên một đám cũng không hoài nghi. Như béo bảo nói, âm dương uy danh không so được ngũ hành, nhưng là làm một phương cổ thánh, uy danh cũng tuyệt không nhỏ. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất, đa tạ chủ thượng ban ân. Mỗi cái đem hạch tâm ấn ký giao cho cổ trường thanh tu sĩ dai hưng phấn vô cùng, có thể đi theo cổ thánh, đây là hạng gì cơ duyên. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc này hoàn cảnh dẫn đến, nếu là đặt ở bên ngoài, đại đa số tu sĩ ý nghĩ thì là giết cổ trường thanh đoạt âm dương kính. Chỉ cần Hồng Mông chi chủ hồn phi phách tán, Hồng Mông chí bảo liền sẽ một lần nữa nhận chủ. Bọn họ chưa hẳn không thể trở thành Hồng Mông chí bảo chủ nhân. Cái khác chưa từng quy thuận tu sĩ dai bắt đầu đung đưa. Lúc này quy thuận cổ trường thanh. Tương lai cổ trường thanh mạnh lên về sau, bọn họ dai sẽ không quá kém. Dù sao âm dương cổ thánh mặc dù thất đức, nhưng là âm dương cổ thánh xem như tứ đại cổ thánh bên trong giàu có nhất cổ thánh, bên cạnh hắn tu sĩ cái nào không phải thiên tài địa bảo ăn không hết. Đến mức trời đi nơi này sau giết người đoạt bảo, nếu là trước đó còn đáng tin cậy, lúc này cổ trường thanh bên người đã có nhiều như vậy đô bột, trong đó thánh cảnh tu sĩ cũng không ít. Rời khỏi nơi này bọn họ có bản sự kia giết người đoạt bảo. Hơn nữa tứ đại cổ thánh từ trước đến nay một lòng. Lúc này âm dương cổ thánh chuyển thế phải chăng đã sớm tại cửu trọng cổ thánh trong mắt. Chư vị, ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, có bằng lòng hay không đi theo ta? Ta biết chư vị ý nghĩ. Bất quá, coi như ta có thể phá mở phương này tinh giới, các ngươi nhờ vào đó rời đi tinh giới. Có thể rời đi tinh giới về sau đâu? Chủ đạo đây hết thể nào đó sau cường giả sẽ để cho các ngươi an toàn rời đi. Mà ta, có năng lực tại chỗ cường giả dưới sự đuổi giết, dẫn đầu ta người an toàn rời đi. Cổ trường thanh nhìn xem chưa từng quy thuận tu sĩ, nói thẳng. Lần này, còn lại quan sát tu sĩ cũng bắt đầu dao động. Rất nhanh, liền có nhân chủ động giao ra hạch tâm hồn ấn. Gia Cát Không, ngươi cũng giao ra hồn ấn. Có người ngoài ý muốn nói. Gia Cát Không, chính là trước đó hố cổ trường thanh không gian hệ cường giả. Gia Cát Không người nào. Cổ trường thanh không biết, nhưng là nơi này tu sĩ thế nhưng là rất rõ ràng. Thái Sơ Yêu tộc, Không Minh Long tộc. Sau khi thành niên, thời kỳ định phong liền có thể tại thánh chủ chi cảnh xưng hùng. Yêu tộc không đi cái gì thiên đế con đường, thánh cảnh con đường, bọn họ mạnh yếu cùng huyết mạch mạnh yếu, cùng bản thân đối với huyết mạch nắm vững trình độ có quan hệ. Bọn họ lực lượng cơ hội đều đến từ ở huyết mạch truyền thừa. Gia Cát không thuộc về vừa mới trưởng thành, tu vi thái thương, ở chỗ này xem như cường giả đỉnh cấp. Người này trước đây không lâu cùng Cổ Trường Thanh đối oanh, sau cho rằng Cổ Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, liền trực tiếp chui vào thú triều bên trong, chưa từng tiếp tục cùng Cổ Trường Thanh đối chiêu. Không Minh Long tộc số lượng cực ít, nghe nói đã gần như diệt tộc. Cho nên, cái chủng tộc này tu sĩ làm việc rất cẩn thận, hắn cảm giác Cổ Trường Thanh dục thần cảnh liền có thể cùng hắn áp chế tu vi đến tố thần cảnh lực lượng đối oanh. Liền trực tiếp từ bỏ cùng Cổ Trường Thanh tiếp tục cứng đối cứng dự định. Không Minh Long tộc mặc dù cơ hội diệt tộc, nhân số cực ít, tính cách lại cực ngạo, dạng này tồn tại vậy mà lại cam nguyện trở thành Cổ Trường Thanh đô bộc. Ha ha, chư vị, hắn đều đã bại lộ thân phận của mình. Chớ nói bên ngoài phía sau màn cường giả sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hồng Mông chi chủ trưởng thành thời kỳ cũng sẽ không bại lộ thân phận. Hắn tất nhiên nói cho chúng ta biết hắn là âm dương cổ thánh kiện thế, chúng ta liền đoạn không sống lấy khả năng. Không quy thuộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Cát không cười ha hả nói, hắn bây giờ là hảo ngôn khuyên bảo, đợi lát nữa, chính là bị đám tu sĩ này vây công. Không thấy được này trò chuyện một chút, những cái này quy thuận hắn đạo hữu thần lực đều đã hoàn toàn khôi phục sao? Bọn họ thật muốn giết chúng ta có thể chạy. Chính là ta không sợ những người này, ta thần lực cũng vô pháp chịu đựng được truy sát. Đối phương thần lực, thế nhưng là có thể một mực khôi phục. Lời này vừa nói ra, ở vào quan sát tu sĩ nhau nhau sắc mặt khó coi, tiếp lấy nguyên một đám rất tán thành gật đầu. Nhưng lại quên, vị này là không tuân theo quy của âm dương cổ thánh kiện thế. Đám người nội tâm âm thầm nỉ non. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này lựa chọn im miệng. Hắn kỳ thật cũng không có giết những người này dự định. Nếu không có tất yếu, hắn sẽ không làm sát kẻ vô tội. Nhưng là có Gia Cát không mấy câu nói, hắn mừng trở tự tại. Quả nhiên, có Gia Cát không trợ công, tất cả tu sĩ đều lựa chọn quy thuận. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, xem như hoàn mỹ kết cục, tiếp xuống chính là mang theo đám người này đánh lên cái khắc định pháp thành, thu phục tiểu đệ, một đường quét ngang tinh giới. Đang nghĩ biện pháp để phía trên Hồng Đào Cung nhận chủ. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải tìm tới mang theo đám tu sĩ này rời đi định pháp thành phương pháp. Long Điện đời thứ ba truyền nhân, Gia Cát Không, tham kiến Cổ Thánh Đại Nhân. Đang tại Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư thời điểm, Gia Cát Không đột ngột hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt đất hung hăng bái hạ, mắt hổ trừng trừng nói. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn xem Gia Cát Không. Long Điện. Một thanh âm vang lên, béo bảo bay ra, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, ngươi là đầu kia rắm thúi lông đời sau. Rắm thúi lông ra sao? Là béo bảo đại nhân. Gia Cát Không nhìn thấy béo bảo lập tức. Trên mặt lập tức tràn đầy vui mừng, hiểu nghe nói rắm thúi lông hống, trên mặt hắn lại hiếm thấy lộ ra một tia bi thương. Gia gia của ta đã về cõi tiên, phụ thân ta cũng đi. Bây giờ toàn bộ Long Điện, chỉ còn lại có ta một người. Cái gì? Luôn luôn không có quy củ béo bảo hiếm thấy kích động lên, ta cùng với âm dương lúc trời đi, thân thể của hắn cứng trắng vô cùng, rắm thúi lông còn thông minh như vậy. Hắn làm sao lại vẫn lạc? Còn có ngươi cha, là Gia Cát Phi đầu kia tiểu bàn lông A. Hắn mặc dù ngu ngơ. Nhưng là thực lực không nói, chính là đồng dạng thánh chủ, cũng không làm gì được hắn. Vừa nói, béo bảo thanh âm im bặt mà dừng, trầm mặc một hồi nói, bởi vì món đồ kia. Ừ, âm dương huyền hà có người làm phản đồ. Âm dương cổ thánh vẫn lạc sự tình mặc dù lừa gạt được ngoại nhân, nhưng không giấu giếm được âm dương huyền hà cao tầng. Ngài lưu lại đồ vật đối với bọn họ dụ hoặc quá lớn, cho nên, có người phản bội âm dương huyền hà. Gia Cát Không trong mắt đã có chút ướt át. Lấy lão thí long thực lực, trừ phi hạo thiên. Cửu trọng loại này đẳng cấp cường giả tự mình xuất thủ. Là huyết tuyền. Năm đó cổ thánh vẫn lạc về sau, âm dương huyền hà trấn áp huyết tuyền cùng cửu trọng thiên khuyết trấn áp mấy chỗ huyết tuyền đồng thời bộc phát. Cửu trọng đại nhân phân thân thiếu phương pháp, gia gia của ta tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai, bởi vậy trọng thương. Về sau, gia gia của ta biết rõ âm dương huyền hà bên trong tất nhiên có người sẽ đối với chúng ta động tâm, vì thế hắn lấy thân làm mồi nhử, mang theo món đồ kia trốn vào hư không biến mất. Thẳng đến ngàn năm sau, gia gia của ta hồn bài phá toái. Về sau là cha ta, tiếp lấy. Là ta. Ta cũng không phải là bị thôn tinh thú nuốt vào trong miệng, ta là vì mạng sống, thấy được cổ quái thôn tinh thú về sau, chủ động tiến vào nơi này. Vật kia đâu? Gia gia của ta nói cổ thánh ngày trở về, tự sẽ xuất hiện. Gia Cát Không giải thích nói. Béo bảo như vậy không có ở nhiều lời, chỉ là cảm xúc thoạt nhìn cũng khá là sa sút. Cái kia lão thí long tự nhận đương thời ngũ hành. Luôn luôn lấy thông minh tự cho mình là, lấy điều kiện nhân tính làm ngạo. Năm đó chính là đối với lão đại, cũng hầu như là bày ra một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất thông minh bộ dáng. Về sau bị lão đại gài bẫy bán lông lân trả nợ, mới hoàn toàn không có tính tình. Ha ha ha. Béo bảo hồi ức nói xong vừa nói, lại là bật cười, ta liền nói vật kia không thể cho hắn ngư bức, Cái gì toàn bộ âm dương huyền hà trừ hắn, không ai có thể bảo vệ tốt món đồ kia. Bạn bảo bảo liền biết, này lão thí long có thể nhất thổi. Nhưng là, toàn bộ âm dương huyền hà, trừ hắn, đúng là không người nào có thể bảo vệ cẩn thận món đồ kia. Cổ Trường Thanh có chút mộng, bất quá nghe, béo bảo trong miệng lão thí long coi là hắn kiếp trước tâm phúc, quan hệ sợ là cùng hiện tại Lục Vân Tiêu đồng dạng thân mật. Béo bảo, tòa long điện này là, ngươi có thể lý giải ngươi bây giờ sáng lập mặt điện. Béo bảo giải thích nói, lão thí long là ngươi ở kiếp trước tay chân huynh đệ. Chúng ta tiến về huyết mục trước đó, giao cho hắn một vật. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói, có thể trở thành âm dương huyền hà cao tầng, đều xem như ta tâm phúc, bạn tri kỷ rồi à. Ta một đời trước kém như vậy, xem người như vậy không chuẩn sao. Ha ha, lòng người khó dò, huống chi, chúng ta lưu lại đồ vật thế nhưng là liên quan đến sáng thế thiên đế bí mật. Đó là một đạo hoàn chỉnh vô khuyết hồng mông cổ bia. Cổ Trường Thanh trực tiếp bị chấn kinh khó mà ngôn ngữ. Hồng mông cổ bia là cái gì? Ở một phương diện khác, hồng mông cổ bia so hồng mông chí bảo trân quý hơn. Bởi vì hồng mông cổ bia phía trên ẩn chứa sáng thế thiên đế bí mật. Mà sáng thế thiên đế, béo bảo từng nói qua, đế hồng đều chưa từng bước vào sáng thế thiên đế chi cảnh. Sáng thế thiên đế, chính là này bát phương trong vũ trụ, mạnh nhất tu vi cảnh giới. Ngươi, nếu sống sót, năm đó những người kia có lẽ sẽ không phản bội, có thể ngươi đã vẫn lạc, tại hồng mông cổ bia trước mặt, lòng người gì đó. Béo bảo cảm khái nói, chính là chúng ta năm đó đem vật này giao cho trong tông môn tu sĩ thời điểm, duy nhất tín nhiệm cũng chỉ có lão thí long. Một phương diện, lão thí long tuyệt sẽ không vì bia đá phản bội ngươi. Một phương diện khác, chỉ có lão thí long mới có thực lực bảo hộ vật này. Chỉ là, biết rõ hồng mông cổ bia tu sĩ cũng không nhiều, mấy vị kia, vậy mà lại có người phản bội ngươi, ta, không nghĩ tới. Béo bảo hơi có chút lòng chua xót, ngược lại hỏi tham gia các không, ngươi có biết phản đồ là ai? Tình huống cụ thể ta cũng không biết, gia gia của ta vẫn lạc thời điểm, ta còn tuổi nhỏ. Ta rất sớm đã bị phụ thân mang rời khỏi âm dương huyền hà. Bây giờ âm dương huyền hà, ta cũng không rõ ràng. Bất quá tông chủ nếu như cũng đã trở về, những cái kia phản đồ nhất định sẽ trả giá đắt. Gia Cát không kích động nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Hắn hiện tại chút thực lực ấy, có thể khiến cho ai trả giá đắt. Vì sao không tìm cửu trọng cổ thánh hỗ trợ? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Gia Gia đi tìm. Gia Cát không nghe vậy nói ra, ta chỉ nhớ kỹ Gia Gia từ cửu trọng thiên khuyết sau khi trở về, chỉ nói một câu nói, sáng thế con đường, hồ đạo là bại. Tất cả, đều có định số. Sáng thế con đường, hồ đạo là bại. Cổ Trường Thanh âm thầm, thì thào, cuối cùng lắc đầu, ta tuy là âm dương cổ thánh chuyển thế, nhưng ta hiện tại chính là Cổ Trường Thanh. Cho nên, ta không cách nào đối với ngươi Gia Gia tự sinh ra quá nhiều bi thương. Hiểu ngươi đã là hắn tôn nhi, ta tự làm đền bù tổn thất. Cổ Trường Thanh, không phải Diệp Vân Sơ sao? Một đám tu sĩ nghe vậy nhao nhao mở to hai mắt, tiếp lấy nguyên một đám nhịn không được âm thầm nhổ nước bọt. Không hổ là âm hiểm âm dương cổ thánh, luân hồi chuyển thế đều quên không được vung đồi bản lĩnh. Nguyện vì tông chủ muôn lần chết không chối từ. Gia Cát không kiên định nói. Không Minh Long tộc, không cần hoài nghi. Béo bảo gật đầu, cổ tiểu tử, chính là nữ nhân ngươi phản bội ngươi, Không Minh Long tộc cũng sẽ không phản bội ngươi. Ngươi đời thứ hai, chính là Không Minh Long tộc. Không Minh Long tộc bây giờ công nhận tổ tông chính là ngươi. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không hề nghĩ tới mình cùng Không Minh Long tộc còn có lần này sâu xa. Bình thường tu sĩ luân hồi, liền coi như là cùng ở kiếp trước triệt để chặt đứt, không có bất cứ quan hệ nào. Âm Minh cố thủ cũng sẽ đem bọn họ ở kiếp trước ấn ký hoàn toàn rửa sạch. Chỉ có một chút thủ đoạn đặc thù đại năng, hoặc là huyết mạch đặc thù tồn tại có cực nhỏ cơ hội ở đời sau thức tỉnh ký ức. Lại hoặc là đời sau tu sĩ thu được một chút kỳ ngộ có thể thức tỉnh ở kiếp trước ký ức. Mà Hồng Mông chi chủ lại là luân hồi sau cũng tất nhiên sẽ cùng ở kiếp trước có liên quan người. Ngươi kêu Gia Cát không đúng không? Về sau ngươi ta chính là huynh đệ. Cổ Trường Thanh vươn tay vỗ vỗ Gia Cát không? Vạn bối không dám. Ta còn không có ngươi lớn, tu vi không có ngươi cao, sao là vạn bối tiền bối? Một thế này ta chính là Cổ Trường Thanh. Ngươi không cần đem ta xem như ở kiếp trước âm dương cổ thánh. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ngày sau kêu ta đại ca liền tốt. Ta nhỏ tuổi, tu vi thấp thế nào? Ta cũng như thế là đại ca. Cổ Trường Thanh âm thầm vui tươi hớn hở. Đại ca. Gia Cát không sắc mặt phức tạp, vô cùng kích động nói. Ừ, sảng khoái. Một cái thánh cảnh cường giả ở phía sau kêu ta đại ca, chật chật. Trở về hỏi Tiêu Bảo Bảo, về sau nàng gả cho ta là không phải với cao. Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên tiêu cái kia phong hoa tuyệt đại dáng người, trong lòng một trận ngứa ngáy. Như Béo Bảo nói, âm dương cổ thánh có thể ai cũng không tin, nhưng là Không Minh Long tộc, Gia Cát gia nhất định đáng giá âm dương cổ thánh tin tưởng. Bởi vì, Không Minh Long tộc tu sĩ từ khi bắt đầu biết chuyện, liền muốn qua thánh cấp vấn tâm trận. Đối với âm dương cổ thánh bất trung tộc nhân, sẽ bị trực tiếp xử lý sạch. Béo bảo chưa hề nói những cái này, đây hết thảy cho tới bây giờ không phải âm dương cổ thánh yêu cầu, mà là không minh đông tộc tổ huấn. Cổ Trường Thanh không biết những việc này, nhưng là hắn vô điều kiện tin tưởng béo bảo nói không minh long tộc đáng giá tín nhiệm, vậy hắn liền sẽ không giữ lại chút nào bỏ ra bản thân tín nhiệm. Ai cũng biết hại hắn, chỉ có béo bảo sẽ không. Lại nói ta lấy ra âm dương đỉnh thời điểm ngươi đã biết được thân phận ta. Vì sao ngươi một mực biểu hiện bình tĩnh như vậy? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Không dạng này làm sao lừa gạt những người khác đi theo đại ca. Ngươi biết ta sẽ không giết bọn họ. Đại ca cũng không phải ngũ hành cổ thánh. Ngươi không thích giết người. Ngươi càng ưa thích dọa dẫm tài nguyên. Gia Cát không lộ ra ý vị thâm trường đủ cười nói, như đại ca trước đó thật muốn giết bọn hắn, căn bản sẽ không phiền toái như vậy cho bọn họ tệ não. Ngay từ đầu gọi Cổ Trường Thanh đại ca có chút không quen. Dù sao trong lòng hắn, Cổ Trường Thanh địa vị thần thánh vô cùng. Hiểu Cổ Trường Thanh để cho hắn gọi đại ca, này với hắn mà nói, làm sao không phải là một loại ân điển. Đây cũng là thuộc về không minh long tộc ân điển. Ha ha, thông minh. Cổ Trường Thanh cười nói, nhìn tiếp một đám như cùng ăn cứt biểu lộ tu sĩ, càng thêm cao hứng. Tuy nói ta đại ca không sẽ giết các ngươi, nhưng là như các ngươi mới không đồng ý, ta sẽ giết các ngươi. Gia Cát không nhìn xem không ít biểu lộ khó chịu tu sĩ, đạm thanh nói, ta sẽ không cho phép bất luận cái gì đối với cổ thánh đại nhân bất lợi nhân tố xuất hiện. Cứ việc ta không biết cổ thánh lớn. Cát, vì sao không sợ các ngươi đem hắn tình huống cáo tri người khác? Mặt khác, làm ta đại ca nô bộc, cũng đừng bày sắc mặt. Ta đại ca không thích làm sát kẻ vô tội, không có nghĩa là không thể giết các ngươi. Làm chó, phải có làm chó bộ dạng. Vừa nói, Gia Cát không tiện tay vung lên, một đám tu sĩ sau lưng tiếp xuất hiện một chui không gian nhận. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đại ca, không nghe lời chó, nên giết. Cổ Trường Thanh nhìn xem quyết định nhanh chóng Gia Cát không, trong lúc nhất thời có loại nói không nên lời quái dị. Gia Cát không đối với hắn rõ ràng phi thường tôn trọng, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng là hắn lúc này làm sự tình. Tuy nói là vì tốt cho hắn, nhưng cũng có chút bao biện làm thay. Tựa hồ cực kỳ mâu thuẫn. Cổ tiểu tử, không minh long tộc một mực là âm dương cổ thánh sắc bén nhất kiếm. Bọn họ một đời, phụ tá qua một đời âm dương cổ thánh, cũng chính là ngươi lịch đại chuyển thế. Không minh long tộc tất cả tộc nhân tồn tại giá trị chính là vì âm dương cổ thánh chém tới tất cả nguy cơ. Thậm chí có thời điểm sẽ xuất hiện bao biện làm thay sự tình. Ngươi không muốn đánh tính giết người. Không minh long tộc tu sĩ sẽ phân tích không giết bọn họ đối với ngươi khả năng tạo thành nguy cơ đến xác định giết hay không. Đương nhiên, giới hạn tại loại này tu sĩ xa lạ, phàm là cùng ngươi có chút giao tình người, bọn họ sẽ không bao biện làm thay. Béo bảo truyền âm giải thích nói, không minh long tộc từ trước người cầm quyền đều thông minh vô cùng. Tương lai, bọn họ có thể sẽ ở một ít quan niệm phía trên cùng ngươi phát sinh xung đột. Cổ tiểu tử, nhớ kỹ bọn họ làm ra tất cả cũng là vì ngươi, ta hy vọng đối với bọn họ không nên vô cùng trách móc nặng nề. Ngươi an nguy, đối với bọn họ mà nói lớn hơn tất cả. Năm đó ngươi đi huyết mục cứu ngũ hành, lão Thí Long từng dự định tiến vào trước huyết mục cứu ngũ hành, như cứu không được. Hắn sẽ cưỡng ép mang theo ngũ hành hồn phách cùng nhau hồn phi phách tán, gãy trôi ngươi cứu người suy nghĩ. Bất quá bị ngươi sớm phát giác, kéo vào trong ảo cảnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, này không minh đông tộc tộc nhân cũng là kỳ hoa a. Bất quá, một chủng tộc đời đời thủ hộ, hắn Cổ Trường Thanh, có tài đức gì? Chính là bao biện làm thay lại như thế nào? Bọn họ đủ tư cách. Hiểu không nghe lời thủ hạ, có vẻ như cũng cực kỳ phiền não a. Bản thân phải xem tốt rồi, nếu không không chừng có thể cho hắn toàn bộ yêu thiêu thân. Tu sĩ khác nghe nói Gia Cát không lời nói, lúc này nguyên một đám cười bồi. Bọn họ làm sao biết không minh long tộc cùng âm dương cổ thánh những kiện này a? Không thể nói âm dương cổ thánh bên người có không minh long tộc, cho nên bất kỳ một cái nào không minh long tộc đều đối với âm dương cổ thánh trung thành a. Bọn họ còn chưa tới có thể hiểu âm dương cổ thánh tình huống cụ thể cấp bậc. Kỳ thật ta không sợ các ngươi mật báo, là bởi vì ta muốn đi ngũ hành cổ thánh tông môn tị nạn. Còn nữa, Diệp Vân Sơ, nhưng thật ra là ngũ hành cổ thánh chuyển thế nhi tử. Cổ Trường Thanh cười ha hả nhìn xem một đám nhận rõ ràng bản thân địa vị tu sĩ nói. Chúng tu sĩ như vậy trong lòng càng là chửi mẹ, nghĩ đến bọn họ trời đi nơi này sau tìm Diệp Vân Sơ tìm được ngũ hành chuyển thế nơi đó. Dựa vào, ngươi thất đức hay không a ngươi? Ngũ hành cổ thánh người sắc thần này, ai mẹ nó dám chọc. Hiểu trước mặt mọi người tu sĩ ánh mắt liếc qua Gia Cát không cặp kia sắc bén hai mắt về sau, trong lòng tư duy lập tức đột ngột chuyển, không hổ là ta chủ thượng a, này vung đồi năng lực, quả thực vô địch. Tu sĩ chúng ta nên như vậy, chúng ta biết bao may mắn, đi theo dạng này chủ thượng. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh lấy ra tài nguyên, trợ giúp một đám tu sĩ khôi phục thần lực, tiếp lấy dùng bản thân máu tươi trợ giúp bọn họ loại trừ thể nội khiến tế ăn mòn. Là một đám tu sĩ biết rõ Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc về sau, Mỗi người trong mắt đều lộ ra không thể tin thần sắc cùng nồng đậm bất an. Một người tu sĩ càng là sắc mặt đỏ bừng, đem cổ Trường Thanh đưa tới huyết dịch trực tiếp vứt trên mặt đất. Đây là một tên lão giả, trên người lão giả khí tức cực kỳ tang thương, tuổi tác cực lớn. Hiển nhiên khả năng trải qua năm đó huyết mục xâm lấn tuế nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.